Chương 998, Đồ Long Chi Nhận. Chương 998, Đồ Long Chi Nhận. Thời gian hồi tưởng đến mười mấy năm trước. Huyết yêu giới cùng thiên nguyên giới một trước một sau, không sai biệt lắm đồng thời phát hiện một vạn năm ánh sáng bên ngoài hải cốt long tinh. Bởi vì hải cốt long tinh là 4 vạn năm trước tuyệt thế hung yêu hải cốt long ma động phủ chỗ trên mặt đất, cho nên yêu tộc sưu tập đến tư liệu khả năng càng nhiều một ít. Ta nhớ được khi đó, liên bang còn không biết cái này khỏa tinh cầu chính thức danh tự, đem nó xưng là đến sa tinh. Bất quá, tại phát hiện hải cốt long tinh về sau, vô luận huyết yêu giới cùng hay vẫn là thiên nguyên giới, đều không có trước tiên triển khai thăm dò. Bởi vì một vạn năm ánh sáng khoảng cách thực sự quá xa xôi, dùng huyết yêu cùng thiên nguyên lượng giới kỹ thuật lực, mặc dù miễn cưỡng thăm dò đã đến thượng diện thật sự ẩn chứa đại lượng tài nguyên, pha y chăng có thể có hiệu khai thác lợi dụng, đều là vấn đề rất lớn. Cho nên, mặc dù là tại đối với hải cốt long tinh càng thêm hỉ hệ u do huyết yêu giới, các người đối với muốn hay không triển khai thăm dò đều tranh luận thật lâu, sợ nện xuống đi rất nhiều tài nguyên đều trôi theo dòng nước cuối cùng, là phụ thân ngươi lực bài chú nghị, hùng hồn trần tử, thuyết phục sở hữu yêu hoàng, tập trung huyết yêu giới sở hữu có thể luyện chế truyền tống trận tài nguyên, bắt đầu khởi công xây dựng siêu cấp truyền tống trận huyết yêu chi nhãn vì huyết yêu chi nhãn mau. Trong khai kiến, phụ thân ngươi thậm chí vô bộ ngực cam đoan, Kim Ô Quốc đem cung cấp toàn bộ công trình 1/3 tài chính cùng tài nguyên. Có việc này A Kim Tâm Nguyệt hồi suy nghĩ một chút, nhẹ gật đầu, khi đó ta niên kỷ còn nhỏ, bất quá đối với chuyện này ấn tượng còn là phi thường khắc sâu. Cha ta tuy nhiên thân là 12 yêu hoàng một trong, nhưng cũng không phải tu vi cao nhất một cái, chúng ta Kim Ô Quốc thực lực cũng so ra kém Ú Tuyển Quốc cùng Sư Đồ Quốc, cho nên hắn gần đây đến đều thập phần thấp điều. Lần trước không phải cùng Sư Tôn đã từng nói qua nha, phụ thân ta là một cái rất giỏi về thỏa hiệp người. Chỉ có kiến tạo huyết yêu chi nhãn sự tình, là ta có chi nhớ đến nay, hắn nhất kiên trì, bá đạo nhất, nhất nói 102 một lần, thậm chí tại vạn yêu điện tổng bộ đều vô cái bản. Vô cùng đau đớn no y cái này cơ hội ngàn năm một thở, tại hai cốt long tinh bên trên nhất định sẽ có đại phát hiện. Bởi vì hắn phụ trách huyết yêu giới đối ngoại thăm dò sự vụ, tại vấn đề này bên trên nhất có quyền lên tiếng, Kim Ô Quốc lại cung cấp đại bộ phận tài nguyên. Cho nên cái khác yêu hoàng mới miễn cưỡng đồng ý cái này nhất kế hoa. Lý Diệu nói, mà tinh diệu liên bang khởi công xây dựng thiên nguyên đại pháo, hay vẫn là tại huyết yêu chi nhãn bắt đầu kiến tạo chuyện sau đó. Có lẽ ngay từ đầu liên bang cũng không định thăm dò hài cốt long tinh, nhưng phát hiện huyết yêu giới đã tại tích cực hành động, mới bị bức bất đắc dĩ. Triển khai quân bị thi đua. Nếu không, vạn nhất thật sự bị yêu tộc độc bá hài cốt long tinh, khai quật ra cái gì kinh thiên động địa pháp bảo hoặc là di tích. Chẳng phải là rất bị động tóm lại, thăm dò hài cốt long tinh, cái này nhất kế hoa người khởi xướng cùng đa y lư cờ thổi phồng người, tiểu là phụ thân ngươi kim đổ dị kim tâm nguyện nói, không sai. Nhưng cái này nhất kế hoa lại đã thất bại. Lý Diệu thở dài nói, tạm thời không nói đến, trong chúng ta hài cốt long ma bấy dập chuyện này, mà ngay cả ta đem hài cốt long ma một lớp mang sau khi đi. Hài cốt long tinh khai thác kế hoạch đã ở vài năm sau mắc cạn. Bởi vì thiên nguyên cùng huyết yêu lượng giới đều phát hiện, dùng trước mắt kỹ thuật trình độ, muốn lại quy mô khai phát một khỏa một vạn năm ánh sáng bên ngoài tinh cầu, thật sự là cực độ khó khăn nước xa không cứu được lửa gần. Nếu như đem đại lượng tài nguyên đều vùi đầu vào hài cốt long tinh khai phát đi lên, có lẽ tại hài cốt long tinh còn không có phát triển khởi trước khi đến, quê quán trước bị địch nhân tận diệt rồi về sau. 10 năm, đối với hài cốt long tinh quy mô nhỏ thăm dò lại đã tiến hành mấy lần. Nhưng phần lớn cực hạn tại khảo sát, đo vẽ bản đồ cùng thu thập khoáng vật tiêu bản bên trên. Đầu nhập món tiền khổng lồ khởi công xây dựng thiên nguyên đại pháo cùng huyết yêu chi nhãn, cũng là đại tài tiểu dụng, dùng cho so sánh khoảng cách gần toái phiến thế giới khai phát bên trên, quả thực là giết gà dùng đao mổ trâu đã ngoài. Là ta căn cứ ngươi, hỏa nghĩ vương thuyết pháp, tăng thêm công khai con đường thu hoạch tin tức, sửa sang lại ra kết luận, có sai lầm ư không có. Kim Tâm Nguyệt lắc đầu. Chuyện này đối với chúng ta Kim Ô Quốc đả kích rất lớn, ta nhớ được phụ thân còn lọt vào qua rất nghiêm trọng về tội. Cho là hắn quá mức liều lĩnh, lãng phí nhiều như vậy tài nguyên kiến tạo cái quỷ huyết yêu chi nhãn, đưa đến nhiều như vậy ngân huyết quý tộc bị sư tôn giết chết không nói, về sau cũng không có phát huy ra tác dụng quá lớn, là tuyệt đại thất bại bất quá. Nói trở lại, nếu như chúng ta không thịnh hành kiến huyết yêu chi nhãn, liên bang cũng chưa chắc hội kiến tạo thiên nguyên đại pháo. mọi người cùng nhau đem nhiều như vậy tài nguyên đều nện vào trong nước nghe tiếng nổ, coi như là huề nhau lạp. Tóm lại, chuyện này làm cho cha ta tinh thần sa sút đã nhiều năm, tại Vạn Yêu Điện ở bên trong càng phát thấp điều, thẳng đến phá hiểu chi chiến về sau, U Tuyển Quốc cùng Sư Đồ Quốc một mực kiên trì đại lục quân chủ nghĩa thoạt nhìn không thể thực hiện được về sau, cha ta cái này không chung lực lượng trưởng không giả, mới bị ủy thác trách nhiệm, trở thành Vạn Yêu Liên Quân thống soái. Lý Diệu cười lạnh nói, ngươi thực cảm thấy, phụ thân ngươi năm đó kiên trì khởi công xây dựng huyết yêu chi nhãn quyết định, là đầu góc nóng lên liều lĩnh như kim tâm nguyệt tâm thần rung động, lâm vào thật sâu suy tư. Lý Diệu tiếp tục nói, phụ thân ngươi nếu là huyết yêu giới đối ngoại thăm dò cùng phát triển bộ bộ trưởng, thăm dò toái phiến thế giới kinh nghiệm hẳn là cực kỳ phong phú, liền người bình thường đều sẽ xem xét khai phát thành phẩm vấn đề, hắn hội không thể tưởng được hắn lại không biết, dùng huyết yêu giới ngay lúc đó kỹ thuật lực, căn bản không đủ để đại quy mô khai phát một khỏa một vạn năm ánh sáng bên ngoài tinh cầu hoàn toàn trái lại, ta cảm thấy, hắn hẳn là trong nội tâm rõ ràng nhất một. Cái kim tâm nguyệt thốt ra, hắn đã tin tưởng, vì cái gì lại no y một nửa, nàng mạnh mà cắn đầu lưỡi, toàn thân một cái giật mình đã minh bạch, cái gì đều đã minh bạch. Lý Diệu mỉm cười nói, ngươi muốn đến rồi y, đúng không? Nếu như nói, từ vừa mới bắt đầu, phụ thân ngươi kiên trì kiến tạo siêu cấp truyền tống trận huyết yêu chi nhãn, tự không phải là vì một vạn năm ánh sáng bên ngoài hài cốt long tinh, mà là vì gần trong gang tấc tinh diệu thủ đô liên bang thiên đô thành cái kia, chúng ta vừa rồi thảo luận hết thảy, đều nói được đã thông, đúng không? Kim Tâm Nguyệt cảm thấy bốn phía chắc chắn thế giới, đều tại lập tức sụp đổ, quen thuộc hết thảy tất cả đều trở nên hoàn toàn thay đổi, phảng phất đi vào một mảnh màu đen biển sâu, phân không rõ cái gì là chân tướng sau lưng chân tướng. Nàng chỉ có thể chăm chú theo sau Lý Diệu, tại sâu dưới biển lão đảo địa đi về phía trước, dựa vào vị này như là yêu ma đồng dạng lao sư, tìm kiếm cái kia hư vô mở mịt hào quang. Lý Diệu thật dài thở phào một cái, đáy mắt chạy xuôi theo một tia vô cùng rất nghiêm túc tôn kính. Đang nghe lúc ban đầu phiên bản xích chiều kế hoạch lúc, hắn hoàn toàn chính xác đối với kim độ dị sinh ra qua một tia lòng khinh thị, nhận vì cái này Vạn Yêu Liên Quân thống soái không gì hơn cái này. Thế nhưng mà, đang mở tích tinh tường toàn cục về sau, lòng của hắn chiều cũng là kịch liệt phập phồng, thật lâu không cách nào bình tĩnh kim độ dị. Thật sự là cái không thua gì Yến Tây Bắc, Tiêu Huyền Sách, Bạch Tinh Hà Kiêu Hùng, là đáng giá hắn phát động từng cái tế bào nao tốc độ cao nhất vận chuyển đến ứng phó. Khả kính đối thủ Lý Diệu thần sắc có chút hoảng hốt, thần hồn phảng phất bay đến vài thập niên trước huyết yêu giới ở chỗ sâu trong. Phụ đến đó cái càng thêm tuổi trẻ kim độ dị trên người, hắn dùng trầm thấp mà khàn khàn thanh âm chậm rãi nói, sở hữu tin tức, đều nói đã xong. Phía dưới, ta nếm thử đem những tin tức này chắp vá đến cùng một chỗ, sâu chuỗi khởi một đầu so sánh hợp lý câu chuyện tuyến. Căn cứ của ta phỏng đoán, phụ thân ngươi tại vài thập niên trước, trong lúc vô tình đã nhận được một loại nhìn trời nguyên cùng huyết yêu lượng giới mà nói, hoàn toàn mới, vượt thời đại, có cách mạng tính truyền tống trận kỹ thuật. Các ngươi vũ tộc vốn tiểu ưa thích nghiên cứu truyền tống trận, thường ngoạn các loại cổ đại truyền tống trận phù văn thắc ấn, phụ thân ngươi lại là huyết yêu giới thăm dò toái phiến thế giới chu quan ở, trong lúc vô tình đạt được một loại hoàn toàn mới truyền thừa, cũng không phải là chuyện không thể nào, đúng không? Đạt được siêu cấp truyền tống trận truyền thừa trong tích tắc, phụ thân ngươi đáy lòng tiểu nhấc lên vạn trượng sóng to. Bất luận kẻ nào đã nhận được loại này truyền thừa, ý niệm đầu tiên khẳng định tự là, pha y chăng có thế lợi dụng loại này kỹ thuật, đem tinh nhuệ nhất bộ đội trực tiếp truyền tống đến địch nhân trái tim. Nhưng, nói đến dễ dàng, làm nhưng lại khó hơn lên trời mấu chốt nhất, là như thế nào giữ bí mật Na Uy chủng loại giống như chém đầu chiến thuật tờ ập tờ kích kế hoạch, một khi trước đó tiết lộ ra ngoài, cơ hồ tiểu đã mất đi toàn bộ lực phá hoại. Thậm chí hội trái lại làm cho đối phương tinh nhuệ toàn bộ diệt. Rất đáng tiếc, loại này siêu cấp truyền tống trận, kiến tạo lên động tĩnh nhất định thật lớn, lề mề công trình, thiên văn sổ tự tài nguyên tiêu hao, đại lượng nhân lực vật lực tụ tập cùng một chỗ ngày đêm càng không ngừng vận chuyển, chỉ cần địch nhân không phải đầu heo ba, nhất định sẽ phát hiện. Cho nên, phụ thân ngươi cũng không có trước tiên đem cái này kỹ thuật bạo lộ cho Vạn Yêu Điện, triển khai siêu cấp truyền tống trận khởi công xây dựng, mà là yên lặng chờ đợi. Một cái càng thêm cơ hội thích hợp đã đến. Có lẽ, tại trong khoảng thời gian này, hắn vẫn còn xâm nhập nghiên cứu loại này truyền thừa, đem nó triệt để nhai nát, hiểu rõ, in dấu thật sâu khắc ở não vực ở chỗ sâu trong, hơn nữa quay chung quanh nó, cấu tứ ra nguyên một đám thiên kỳ bách quái, không thể tưởng tượng nổi kế hoạch. Ta không biết hắn đã chờ đợi bao lâu, nhưng cơ hội cuối cùng nhất tiến đến hải cốt long tinh phát hiện, khiến cho hắn đã có một cái danh chính ngôn thuận lý do, có thể quang minh chính đại địa kiến tạo huyết yêu chi nhãn biểu hiện ra, đây là một cái siêu sa ná cao su, chỉ dùng để tại hướng một vạn năm ánh sáng bên ngoài truyền tống số rất ít tinh nhuệ. Nhưng ta tin tưởng, với tư cách huyết yêu chi nhãn hạng mục cao nhất người phụ trách hắn, mặc dù không có tự mình tham dự truyền tống trận thiết kế cùng kiến tạo, cũng nhất định có biện pháp, tại huyết yêu chi nhãn bên trên dự lưu nào đó tiếp lời, thuận tiện nó trong tương lai một ngày nào đó, hoàn thành truyền tống hình thức chuyển đổi. Bởi vậy, một kiện nhìn trời nguyên giới mà nói đáng sợ nhất vũ khí, thần không biết quỷ không hay địa hoàn thành vì cái gì phụ thân ngươi, không có ở huyết yêu. Chi nhãn luyện chế hoàn thành trước tiên tiểu phát động xích chiều kế hoạch ta không biết, nhưng đoán chừng là cùng thiên nguyên, huyết yêu lượng giới quan hệ trong đó có quan hệ. 10 năm trước thiên nguyên cùng huyết yêu lượng giới, còn ở vào dung hợp sơ kỳ, có thể lý giải thành lượng giới vo trừ nở dê còn rất chắc chắn, còn không có xuất hiện quá nhiều khe hở, mặc dù huyết yêu chi nhãn, cũng không có thể bảo chứng truyền tống độ chặt chẽ cùng tính ổn định. Cho nên, phụ thân ngươi ẩn nút nanh bước, tiếp tục chờ đợi. Mặc dù đã nhận lấy tất cả mọi người chỉ trích, mặc dù đã gặp phải cự tổn thất nặng nề, mặc dù bị người cười nhạo hắn bỏ ra ra tỷ hệ nở rất lớn, đã nhờ bo nở dê ra một thanh lớn mà vô dụng đao mổ trâu, hắn như cũ như là một cái đáng sợ nhất thích khách, trong bóng đêm cầm thật chặt chuôi đao, không nói một lời, cùng đợi hoàn mỹ nhất xuất đao thời cơ. Bởi vì, chỉ có hắn tự mình biết, hắn đã nhờ bo nở dê cũng không phải một thanh đao mổ trâu, mà là một thanh, đồ lòng chi nhận.